Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, trước khi bước vào tập truyện ngày hôm nay thì Tâm có đôi lời muốn nói với các bạn. Đó là qua theo dõi comment của các bạn thì Tâm thấy là cũng có một số bạn muốn là Tâm đăng cái phần 1 Đấu Lại Lục lên tại trên cái kênh Bình Tâm Audio mới này luôn để các bạn tiện theo dõi. Vậy thì Tâm cũng xin ý kiến và hỏi mọi người luôn là nếu như các bạn muốn theo dõi cả hai phần, phần 1 và phần 2 được trọn vẹn ở trên kênh mới này để cho nó tiện. Vì có một số bạn ý kiến rằng là phần 1 thì nghe ở kênh MC Bình Tâm thì các bạn phải qua đó nghe, và phần 2 thì lại phải qua kênh Bình Tâm Audio mới này nghe thì nó cũng không được tiện cho lắm. Thì nếu như các bạn đa số đều đồng tình như vậy thì Tâm sẽ tiến hành ra soát và đọc lại những cái phần thiếu của phần 1 để cho đầy đủ, và Tâm sẽ đăng chọn phần 1 trên kênh Bình Tâm Audio mới này. Và song song với đó thì Tâm cũng sẽ tiếp tục đọc phần 2 cho các bạn nghe, để các bạn nghe cả phần 1 phần 2 đều trọn vẹn ở trên kênh này luôn. Tâm hỏi ý kiến của các bạn như vậy, và các bạn cái ý của các bạn như nào thì các bạn comment ở phía dưới video để Tâm biết nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Mắt thấy Hoàng Kim Long Thương đã tới trước mặt, Hòa Thế Đầu xoay nửa người, song truy trước sau đánh tới Hoàng Kim Long Thương. Hắn rất tự tin, Lôi Đình Chiến Truy ẩn chứa lực sấm sét bùng nổ. Cộng thêm Hồn Đào Hộ Cháo cấp 7, muốn cản Hoàng Kim Long Thương đã giảm uy thế, xem ra không có vấn đề gì. Hòa Thế Đầu ứng biến rất tốt, lục quái sử lai khắc còn lại cũng không thể tìm ra lỗi nào. Nhưng Thu Nhi không phải là một cô nương đánh bài theo lẽ thường, ngay cả Hoắc Vũ Hạo cho rằng hiểu rõ nàng nhất trong số những người ở đây cũng không ngờ nàng còn cách chiến đấu khác. Keng! Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, song truy lần lượt đập vào Hoàng Kim Long Thương. Hoàng Kim Long Thương quả thật cứng rắn, kim quang sáng chói toát ra, làm giảm hiệu quả lôi điện của hai cây truy cấp 6. Hoàng Kim Long Thương dù đã giảm uy lực nhưng vẫn đủ sức đẩy lùi Hòa Thế Đầu 3 bước. Nhưng uy lực của nó đến đó là hết, lúc này bị gõ bay. Nhưng lúc này Hòa Thế Đầu trợn mắt ngây ngốc nhìn Hoàng Kim Long Thương lóe hào quang. Bóng người như xé rách không gian hiện ra, chụp lấy Hoàng Kim Long Thương, quay một vòng đập thẳng xuống từ trên cao, nhắm vào đỉnh đầu Hòa Thế Đầu. Thu Nhi bất động đằng kia biến mất, nhưng lại xuất hiện một nữ chiến thần với Hoàng Kim Long Thương uy phong lẫm liệt trước mắt Hòa Thế Đầu. Hoàng Kim Long Thương còn có thể dịch chuyển chủ nhân. Hoặc Vũ Hạo cũng tròn mắt kinh ngạc, không khỏi nhớ tới khi trước Thu Nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, hứng chọn một đòn vũ hồn tam hợp kỹ. Quá nhanh, Hòa Thế Đầu căn bản không thể nào phản ứng kịp. Cặp Lôi Đình Chiến Truy giơ lên cao, miễn cưỡng đỡ lấy một thương oanh sát. Đùng! Một khoảnh khắc, Hòa Thế Đầu chỉ cảm giác như mình bị một tòa núi to đập vào người. Hắn rất tự tin vào sức mạnh cơ bắp của mình. Tu Vi cũng là hồn đế, nhưng thực sự so đấu sức mạnh hắn và Thu Nhi có cách biệt quá lớn. Mọi người nhìn thấy rõ hai chân Hòa Thế Đầu lún xuống đài, đầu gối ngang mặt đất, cặp Lôi Đình Chiến Truy hóa thành màu vàng. Hòa Thế Đầu nhận thấy đôi tay dường như không nghe theo mệnh lệnh của mình nữa, vô lực. Thu Nhi mượn lực phản chấn của cú đập, lộn một vòng vững vàng đứng trên đài, nghiêng người tung thêm một đòn hồi mã thương, thương kình dài cả tấc nhắm thẳng vào cổ họng của Hòa Thế Đầu. Đỡ! Hai cánh tay Hòa Thế Đầu chẳng còn nhúc nhích nổi, các ngón tay đau đớn vì lực đạo quá mạnh tác động, làm sao có khả năng mà đỡ chứ? Mũi thương lạnh lẽo dừng lại cách cổ họng một tấc, Hòa Thế Đầu trừng trọn hai mắt. Hắn cảm thấy mắt mở thật to, hắn chỉ cảm thấy trong thương kình có một cỗ năng lượng đang hấp thu linh hồn của hắn, cảm giác tử vong gần kề, thật sự chẳng hề dễ chịu. Thu Nhi thắng! Ngôn Thiệu Chiết lên tiếng đúng lúc, đằng kia Tiêu Tiêu hối hả chạy qua. Thu Nhi xoay thương cắm xuống đất, tiến lên đặt hai tay nện vào vai Hỏa Thế Đầu, giúp hắn sửa lại hai cánh tay bị chật khớp. Thu Nhi cầm lấy hai bàn tay hắn, giật mạnh về phía mình. Cạch, cạch, hai tiếng. Xương vai đã vào lại vị trí. Đau đớn dữ dội làm cho Hòa Thế Đầu rớt mồ hôi. Nhưng lúc này hắn đã cảm thấy được đôi tay của mình. Đa tạ. Hòa Thế Đầu méo mặt gắng gượng.

Hoắc Vũ Hạo cẩn thận tả tay ra, thành khẩn hồi đáp. Vương Thu Nhi bất chợt hét lên chói tai, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo bay ngược ra như đạn, thậm chí còn xa hơn lúc nãy. Bạo tuyết tan mất, Tiểu Tuyết Nữ nghẹt mặt ra, nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo văng ra xa, muốn vội quay đầu bay tới chỗ hắn. Thu Nhi đứng tại chỗ, toàn thân run rẩy, hai mắt mờ mịt rưng rưng, quát to. Ngươi ức hiếp ta! Cằm phẫn dậm chân, trọng cước lại phá nát sàn đấu, hóa thành một tia sáng, bay khỏi đấu hồn khu, rồi biến mất. Hoắc Vũ Hạo bị một đòn tiên thối đá văng đến gần chỗ đồng đội. Cước này Thu Nhi hoàn toàn không đương chân, dù cho hắn đã kịp phản xạ chắn hai tay trước ngực, vẫn bị đá đến nín thở, trước mặt tối sầm, ngất xỉu. Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh. Khi Thu Nhi hét lên như điên, người ức hiếp ta, hầu như ai nấy đều cũng một câu hỏi trong đầu. Hắn đã làm gì nàng ta? Vũ Hạo. Đồng Nhi chạy lên mấy bước đến cạnh Hoắc Vũ Hạo, không động vào người hắn, chỉ cầm tay kiểm tra tình trạng. Một cước lúc nãy rất nặng, nhưng cũng không phải đòn hạ thủ, nên Hoắc Vũ Hạo chỉ tắc thở chứ không bị cái gì nghiêm trọng. Ngôn Tiểu Triết nhìn thấy kết quả bất ngờ, không nói gì, nhanh chân đi tới chỗ Hoắc Vũ Hạo. Sao rồi? Không sao chứ? Đồng Nhi rất bình tĩnh. Không sao, chỉ bị đánh nặng quá mà tắc thở thôi, nghỉ ngơi một chút là hồi phục ạ. Ngôn Tiểu Triết khẽ vuốt cằm. Hôm nay tỉ thí tới đây thôi, các người mau đưa hắn trở về nghỉ ngơi. Vâng, cảm ơn Ngôn viện trưởng. Đồng Nhi đỡ Hoắc Vũ Hạo đứng dậy, bối bối từ tam thạch hòa thái đầu bước tới định giúp, nhưng nàng lắc đầu. Cõng hắn trên lưng, để hai cánh tay hắn thòng ra phía trước. Vương Đồng nghiến răng, sắc mặt bình tĩnh bước ra khỏi đống hồn khu. Đến khi ra khỏi cổng đống hồn khu, đôi mắt xinh đẹp mới dần dần đỏ lên, nước mắt chạy quanh vành mi. Sự việc vừa rồi cứ xoay vần trong đầu. Dù chẳng biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra, nhưng tiếp xúc Thu Nhi vài lần, tính cách lạnh như băng của cô rất dễ gây ấn tượng sâu với người khác. Nhưng mới nãy, Thu Nhi còn đâu có vẻ lạnh lùng cứng rắn đó. Nhất là khi nàng hét to cái câu đó, Đồng Nhi cảm thấy lồng ngực cứ như bị một cây búa tạ đập vào. Vũ Hạo, huynh! Nước mắt nhẹ thôi, Đồng Nhi vòng tay bấu chặt hai chân Hoắc Vũ Hạo, chân bước nhanh hơn. Nàng không muốn đồng đội nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của mình. Dù cho có tin tưởng hắn bao nhiêu, đối mặt sự việc như vậy mà trong lòng không có khúc mắc thì chỉ chứng tỏ là trong lòng không có huynh ấy mà thôi. Cũng vì quá thương nên cảm xúc lúc này mới mãnh liệt như vậy. Một cô gái khi chui vào ngõ cụt, những suy nghĩ khác sẽ khác con trai. Đồng Nhi lúc này cảm thấy Hoắc Vũ Hạo thích Thu Nhi cũng không phải là không thể. Dù sao Thu Nhi giống quang thần nữ hơn nàng, dung mạo, dáng người, thực lực chẳng kém gì mình. Ngoài thời gian tiếp xúc, nàng cũng chẳng có ưu thế gì hơn cô ta. Đồng Nhi rất tin Hoắc Vũ Hạo thích mình, nhưng mà huynh ấy sẽ không thích người khác sao? Cha hai đã nói Nam Nhi đa tình, nhưng ta không chấp nhận, người ta thương chỉ được thích mình ta mà thôi. Càng nghĩ, nước mắt càng rơi như mưa. Bất luận thế nào, nàng cũng không chia sẻ người yêu với kẻ khác. Cũng may là Vũ Hạo đang hôn mê. Nếu không, hắn mà biết Đông Nhi đang suy nghĩ như vậy, thì nhất định sẽ nói. Lại nghĩ linh tinh rồi. Đông Nhi cõng Hoắc Vũ Hạo về Hải Thần Các, đưa hắn vào phòng, đặt lên giường, cởi quần áo, lau nước mắt, rồi chăm sóc cho hắn ngủ được thoải mái. Tựa lưng vào ghế, Đồng Nhi yên lặng ngồi cạnh giường,

Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Bình Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào 20 giờ tối ngày mai nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh chính thức của Bình Tâm để quá trình nghe truyện của mình không bị gián đoạn. Và cũng đừng quên ủng hộ Bình Tâm bằng cách là like và chia sẻ cho bạn bè mình cùng nghe truyện, cũng như là comment các ý kiến đóng góp ở phía dưới video. Đặc biệt là như ở đầu video thì Tâm đã hỏi ý kiến của các bạn đó. Thì các bạn cũng cho ý kiến ở cuối video để Tâm xem là các bạn có muốn Bình Tâm đăng thì Tâm sẽ rà soát lại toàn bộ cái phần 1 trên kênh này luôn, song song với quá trình đọc phần 2 để các bạn nghe toàn bộ tập truyện Đấu Lại Đại Lục cho tiện và quá trình nghe không bị gián đoạn và gây khó khăn cho các bạn. Còn bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào 20 giờ tối ngày mai nhé.